Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, hủy diệt. Gió quét lá vàng, đại ma thần mặc dù không phải trực tiếp động thủ, mà là thông qua bạch phát cuồng ma gián tiếp động thủ. Nhưng cho dù như thế, hắn lực lượng hay là cực kỳ khủng bố. Ở phía xa Hạ Lan Vương giả cấp bậc tồn tại phía trên. Đối mặt với nhanh chóng tập sát mà đến đại thủ, Hạ Lan đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại thủ cấp tốc vỗ xuống. Thậm chí, bọn họ đều không có ngăn cản ý tứ. Không phải bọn họ phản ứng không đến, bọn họ cũng sớm đã kịp phản ứng. Chỉ là, bọn họ mặc dù cũng đã phản ứng lại, nhưng là biết rõ, mặc dù bọn họ vận dụng toàn bộ lực lượng, vẫn là không cách nào chống lại đại ma thần một kích này. Song phương chênh lệch, giống như là bọn họ cùng phổ thông tiên nhân đồng dạng chênh lệch. Loại này chênh lệch giống như rãnh trời đồng dạng, chênh lệch quá xa, không cách nào di bổ. Nếu không, lấy bọn họ tính cách, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Chẳng lẽ cứ như vậy chết? Đám người một mặt không cam lòng, bọn họ muốn chống cự, bọn họ không muốn chết. Nhưng là liền chống cự tâm tư đều không có phát lên. Tình huống như thế nào? Vù, tất cả những thứ này đều chỉ là đang một phần vạn chớp mắt sự tình mà thôi. Đại ma thần công kích quá nhanh, không đến một cái chớp mắt thời gian, liền đã chiếu đầu vỗ xuống. Lúc này, Hạ Lan đám người đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy được đối phương trên mặt vẻ tuyệt vọng. Lần này, đại ma thần là quyết ý muốn đánh giết bọn họ. Cho nên lực lượng cực kỳ khủng bố. Mắt thấy đại ma thần công kích liền muốn đem bọn họ diệt sát. Cũng chính là lúc này, bọn họ mới phản ứng lại bọn họ không phải có Phù Vân Nhàn Nhân bảo mệnh át chủ bài sao? Loại tình huống này dưới liền phải sử dụng bảo mệnh át chủ bài a. Nếu không, bọn họ liền thật muốn chết. Cho đến lúc này, bọn họ mới phản ứng lại. Kịp phản ứng sau đó, bọn họ liền chuẩn bị tế ra cuối cùng lá bài tẩy. Chỉ là, bọn họ lại là hoảng sợ phát hiện. Mặc dù bọn họ có ý nghĩ này, nhưng bọn họ giống như là bị người cố định tại chỗ đồng dạng. Tư duy đều bị định trụ. Căn bản không cách nào vận dụng cuối cùng át chủ bài. Quá đáng sợ. Loại này cảm giác càng thêm tuyệt vọng. Biết rõ mình là có thể bất tử, nhưng là không cách nào vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Còn có cái gì so với cái này còn muốn tuyệt vọng? Chết đi! Bạch phát cuồng ma cười gằn. Đại thủ huy động, cấp tốc đè ép xuống. Hắn phảng phất cũng đã nhìn thấy Diệp Dương cùng một đám Phù Vân Sơn đệ tử bị bản thân một bàn tay chụp chết tình cảnh. Oanh ken két, đại thủ còn không có rơi xuống. Thậm chí còn không có tới gần. Diệp Dương toàn thân xương cốt liền bắt đầu từng khúc bạo rách ra. Không chỉ có như thế, hắn toàn thân kinh mạch đều bắt đầu nổ tung, trên người ước vạn lỗ chân lông tức thì bị bách mở ra. Từng đạo huyết tiễn không ngừng mà từ trong lỗ chân lông phun ra. Cực kỳ khủng bố, nhìn thấy mà giật mình. Nếu là tiếp tục như thế, bạch phát cuồng ma đại thủ còn không có vỗ xuống, Diệp Dương liền sẽ toàn thân nổ tung mà chết. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Diệp Dương trong lòng gầm thét. Đã đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cho vận chuyển đến cực hạn. Trừ cái đó ra, hắn càng đem Hỗn Độn Chân Kinh cũng vận chuyển đến cực hạn. Đủ loại bảo vật càng là không ngừng từ hắn thể nội phun ra. Chống lại đến từ đại ma thần công kích. Bất quá, những cái này đều là vô dụng. Hắn tế ra bảo vật khó có thể ngăn trở đến từ đại ma thần công kích. Vừa mới xuất hiện liền đã bị đánh bay ra. Hắn tất cả phòng ngự đều là tốn công vô ích. Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết? Diệp Dương không cam tâm. Hạt châu. Lúc này, Diệp Dương nắm lấy hạt châu cái kia phân thân lần thứ hai chết bất đắc kỳ tử. Tình thế cấp bách phía dưới, Diệp Dương trực tiếp lộ ra đại thủ bắt được cái kia hạt châu. Trong hạt châu hàm chứa kinh khủng hủy diệt lực lượng. Lực lượng kia nhường Diệp Dương đám người đều cảm giác được linh hồn phát run. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ vẫn luôn không dám động hạt châu. Nhưng hiện tại, gặp phải đại ma thần tuyệt thế một kích, bọn họ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như đã hẳn phải chết không nghi ngờ, cái kia tại sao không thử nghiệm sử dụng hạt châu? Có lẽ có thể ngăn cơn sóng dữ đây. Dù là cuối cùng không thể bảo trụ bản thân mạng nhỏ, nhưng cho dù chết cũng phải kéo lên đại ma thần đệm lưng. Có lẽ thật có thể kéo lên đại ma thần đệm lưng đây. Tại bắt ở hạt châu trong nháy mắt, Diệp Dương mạnh mẽ bàn tay liền vỗ đi lên. Hắn vận chuyển lực lượng mạnh nhất, đánh mạnh đánh vào hạt châu phía trên. Chỉ là, Chu Tước lại là không nhúc nhích, không có bất luận cái gì biến hóa. Mà lúc này, Bạch Phát Cuồng Ma đại thủ cũng đã vỗ tới bọn họ đỉnh đầu. Diệp Dương nhục thân cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa mà nổ tung đến. Đại ma thần, người muốn giết chúng ta, ta cũng không có khả năng để ngươi dễ chịu. Diệp Dương nghiến răng nghiến lợi liền đem trong tay hạt châu cho mãnh liệt ném ra, trực tiếp đập về phía Bạch Phát Cuồng Ma đại thủ. Trong chớp mắt, hạt châu cũng đã vọt tới Bạch Phát Cuồng Ma đại thủ phía trước. Bạch Phát Cuồng Ma cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, trực tiếp liền gầy tại hạt châu phía trên. Vù, cũng chính là tại Bạch Phát Cuồng Ma chỉ một cái gầy tại hạt châu bên trên trong nháy mắt, cái thế giới này đột nhiên liền biến hắc ám lên, lập tức đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Một cỗ đáng sợ vô cùng hủy diệt khí tức lập tức bao phủ phiến thiên địa này. Oanh, trước tiên, Bạch Phát Cuồng Ma, ma hóa thiên hạ, lĩnh vực trực tiếp liền nổ nát, biến thành bột mịn, biến mất ở trong vô hình. Đây là cái gì khí tức? Cư nhiên như thế kinh khủng, thậm chí còn tại đại ma thần công kích phía trên. Đen kịt bên trong, đám người đưa tay không thấy năm ngón. Vậy bọn hắn cảm giác còn tại tồn tại. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được cái này hủy diệt khí tức chỗ đáng sợ. Phốc, một tiếng vang trầm, Bạch Phát Cuồng Ma đập xuống tới đại thủ lập tức yên diệt. Lập tức bị xoắn thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, sức mạnh mang tính chất hủy diệt hướng tứ phía bát phương bao phủ ra. Những nơi đi qua, tất cả đều bị vỡ nát. À, tình huống như thế nào? Liền ở lúc này, nơi xa truyền đến Bạch Phát Cuồng Ma cái kia kinh khủng vô cùng thanh âm. Đám người mặc dù nhìn không thấy phát sinh sự tình gì, nhưng là có thể từ Bạch Phát Cuồng Ma thanh âm bên trong cảm nhận được Bạch Phát Cuồng Ma là như thế nào kinh khủng. Bạch Phát Cuồng Ma thanh âm két két mà dừng. Hạ Lan đám người không biết phát sinh sự tình gì. Bọn họ suy đoán, Bạch Phát Cuồng Ma hẳn là đã chết, bị cái kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt diệt sát. Cùng lúc đó, nơi xa, Ma Thần Tông, ân, Bạch Phát Cuồng Ma chết đi. Một cái ma khí quanh quẩn, nhìn không rõ ràng thân hình đột nhiên hơi hơi chấn động. Lập tức, một cái trầm thấp thanh âm truyền ra, là Phù Vân lão quái xuất thủ. Thực sự là hỗn đản a. Đại ma thần tức giận gầm nhẹ một tiếng, đại thủ mãnh liệt nhô ra, xé rách hư không, cấp tốc biến mất không thấy. Vù, ngay tại Bạch Phát Cuồng Ma vẫn lạc trong nháy mắt, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức xé rách hư không từ trên trời giáng xuống. Đại ma thần xuất thủ, lần này sợ là đại ma thần tự mình động thủ. Hạ Lan đối đại ma thần khí tức hết sức quen thuộc, lúc này không khỏi lên tiếng kinh hô. Trốn, Bạch Vũ người ngoan thoại không nhiều, một chữ nói ra, đi đầu nhanh chóng lùi lại. Đại ma thần xuất thủ chống lại cỗ kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt, bất luận là cái nào một cái đều không phải bọn họ có thể chống lại. Nếu như bọn họ không trốn mà nói, tiếp tục kẹp ở song phương trung gian, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cũng không phải nói đùa, chỉ là bọn họ mới có ý nghĩ này, thậm chí còn không kịp chạy ra nửa bước, đại ma thần liền đã cùng đạo kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt cho đối oanh một cái. Oanh, nổ vang rung trời, sau đó tiếp lấy chính là một cỗ kinh khủng lực lượng bộc phát ra, lập tức bao phủ tứ phía bát phương. Hạ Lan đám người thậm chí căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền đã bị lực lượng kia dư ba cho đánh vào trên người. Oanh, oanh, oanh, ở cái kia lực lượng đánh vào bọn họ trên người trong nháy mắt, bọn họ trên người đột nhiên liền bạo phát ra một đoàn chói mắt thần quang. Thần quang sáng chói, quang mang trùng thiên, một mực đem bọn họ bảo vệ ở tại bên trong. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ vẫn là bị chấn động đến mắt tối sầm lại. Nhao nhao hôn mê đi. Diệp Dương cũng bị chấn hôn mê đi. Ở bọn hắn hôn mê sau đó, đại ma thần cái kia ngang qua hư không mà đến đại thủ cũng bị chấn từng khúc yên diệt. Mặc dù cường đại như đại ma thần, cũng không phải cái này hủy diệt lực lượng đối thủ. Cùng lúc đó, nơi xa, ma thần tông, hư không đột nhiên băng liệt. Tiếp theo, một cỗ đen như mực lực lượng từ hư không liệt phùng bên trong bắn ra. Lao thẳng tới đại ma thần, mà hắc sắc lực lượng những nơi đi qua. Tất cả đều vỡ nát, chôn vùi, lại còn theo đuôi mà đến. Đi chết đi, đại ma thần tức giận. Hắn một cái đại thủ bị hủy diệt lực lượng chấn nát. Mà cái này hủy diệt lực lượng thế mà theo đuôi mà đến. Đây là muốn diệt hắn sao? Hắn có thể nào không giận đây? Lúc này, hắn liền vận chuyển thần thông. Cùng cái kia hủy diệt lực lượng bác sát. Hủy diệt lực lượng tới không nhiều. Chỉ là một đạo mà thôi. Rất nhanh liền bị đại ma thần bản tôn cho tiêu diệt. Nhưng ở chém giết quá trình bên trong, bốn phía khuấy động lực lượng lại là hủy diệt ma thần tông không ít địa phương cùng không ít đệ tử. Bất quá, những cái này đều không phải đại ma thần để ý. Hắn để ý là những cái này sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Tại đại ma thần rút lui sau đó, nguyên bản chiến trường vị trí địa phương dần dần khôi phục bình tĩnh. Đen như mực mảnh này thiên khung cũng lần thứ hai khôi phục lãng lãng càn khôn. Thiên khung phía trên, một cái mạo không được kinh người hạt châu lơ lửng. Cái này hạt châu, hiển nhiên chính là bị Diệp Dương mãnh lực ném ra bên ngoài cái kia hạt châu. Đột nhiên, hạt châu động, vù, hạt châu trong hư không hoạch xuất ra một đầu yêu mỹ đường vòng cung. Tiếp theo, sau một khắc, hạt châu liền trực tiếp vọt vào Diệp Dương thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nguyên bản hôn mê trên mặt đất Diệp Dương, chỉ thấy hắn thân thể hơi hơi chấn động. Sau một khắc, hắn liền hư không tiêu thất. Không sai, lăng không biến mất không thấy. Về phần Hạ Lan đám người thì là vẫn hôn mê ở nguyên chỗ. Vù, ngay tại Diệp Dương biến mất không thấy sau đó, hư không vỡ ra, một đạo thân hình xuất hiện ở nơi này. Một cái tuổi trẻ nam tử. Tuổi trẻ nam tử thấy cảnh ấy sau đó, lông mày liền hơi nhíu lại. Tiếp lấy hắn liền nhẹ nhàng vung tay lên. Hạ Lan hôn mê trên mặt đất người cũng đều tỉnh lại. Làm bọn họ nhìn thấy tuổi trẻ nam tử sau đó, nguyên một đám đều là có chút hưng phấn. Sư phó, nguyên lai, tuổi trẻ nam tử là bọn họ sư phó. Phù Vân Nhàn Nhân rốt cục vẫn là đến. Mà ở hôn mê trước đó, Hạ Lan đám người trên người xuất hiện thần quang. Hẳn là chính là Phù Vân Nhàn Nhân lưu ở bọn hắn trên người bảo mệnh thủ đoạn a. Diệp Dương đây, Phù Vân Nhàn Nhân nhíu mày, hỏi thăm một câu. Hạ Lan đám người quá sợ hãi, cái này mới kịp phản ứng. Diệp Dương thế mà không thấy. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.